Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 363, liên hợp phương pháp. Vẫn là cái kia chiến đấu nơi. Uchiha Uha, Uchiha Madara, Senju Hashirama, ba người đại chiến rồi địa phương. Lâm thời đáp kiến khởi lai chướng bồng tạo thành một mảnh to lớn quần lạc. Trong đó, lớn nhất cái kia trong lều, hội tụ tộc trưởng của các tộc, không có một vị vắng họp. Đại gia ngồi trên chiếu, làm thành một vòng tròn. Bên trong, xâm nhập vào hai cái không phải là tộc trưởng nhân. Senju Hashirama, Uchiha Madara, hai người thật muốn coi như trên chức vị mới bất quá là trung nhẫn, gần sát thượng nhẫn ninja trình độ. Theo lý mà nói là không có tư cách tham dự lần này hội nghị thảo luận, nhưng là đối với hai người dự họp, ở đây người là ai cũng không nói gì. Rõ ràng thuộc về thái độ cam chịu, nhìn kỹ sẽ phát hiện, đang ngồi các vị, diện mục nhất trí có khuôn mặt u sầu, thòng lui tới từng cái lòng dạ đều rất sâu tên, bây giờ không có cái kia hục hặc với nhau ý nghĩ. Cùng ai phân cao thấp đi, hơi chút ra một chút vấn đề, nửa một chút lầm lỗi, đại gia không muốn chết xong a, là hắn nhóm chết cũng cho qua, mấu chốt của vấn đề là, cái kia Uchiha Uha, nữ nhân ma quỷ đã tuyên bố, muốn đem bọn họ sau lưng gia tộc toàn bộ tiêu diệt. Đây là không có cái tâm đó nghĩ lại đi nghĩ bậy tiết tấu. Khái khái, hội nghị bắt đầu rồi hơn 10 phút rồi. Người ở chỗ này người nào đều chưa từng mở miệng. Senju Hashirama vội ho một tiếng, nhịn không được muốn dẫn đầu lên tiếng. Trên thực tế, không phải đại gia không muốn nói, mà là không biết nên nói cái gì. Lấy người đếm coi là bọn họ chiếm cứ ưu thế áp đảo, mỗi gia tộc ít nói bớt lấy cũng có thể mang ra khỏi tốt mấy chục người, nhiều nói mấy trăm, thậm chí mấy ngàn đều có thể. Nhưng vậy thì có tác dụng gì đâu? Uchiha Uha sức chiến đấu đã không phải là người có thể đi suy đoán rồi. Dùng chiến thuật biển người, đem người mình toàn bộ bồi thượng cũng không biết có thể hay không đụng tới người ta một đầu ngón tay, đánh lén, bày dập, ám sát, đừng nói giỡn, muốn thật có thể thuận lợi vậy. Uchiha Uha mấy năm này cũng đã mất sớm đã không biết bao nhiêu lần. Tổng kết mà nói, vô kế khả thi liền là chân thật vẽ hình người. Đại gia, ta là Senju nhà Senju Hashirama. Xin nhiều chỉ giáo. Có thể, ta nguyện ý phát biểu một cái ta ý kiến của mình. Hashirama, ngươi có chủ ý gì hay sao sao? Senju Busuma hy vọng nói. Bây giờ việc cấp bách không đặc biệt, là thế nào có thể nghĩ biện pháp mau sớm đem Uchiha Uha cái chuôi này treo ở đại gia trên đầu đao cho lấy rơi. Nếu không, đó là ngay cả ngủ cũng không yên. Đón lấy các vị đang ngồi ánh mắt, Senju Hashirama hắng giọng một cái, nói ra hắn cùng Madara, Uha lão sư nhiều lần sau khi thương lượng, thành lập phương pháp, liên hợp, mọi người chúng ta liên hợp lại cùng nhau, cộng đồng đối kháng Uchiha Uha. Từ Hashirama nói ra lời này, các vị ở tại đây tộc trưởng không có quá nhiều biến hóa sắc mặt cũng biết. Biện pháp này tất cả mọi người nghĩ qua. Chỉ bất quá, người nói chúng ta đương nhiên cũng có cân nhắc qua. Thế nhưng, Uchiha Uha thực lực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không có mấy người có thể đối mặt. Mặc dù không muốn nói như vậy, nhưng, đám ô hợp tụ tập nhiều hơn nữa, chung quy cũng vẫn là đám ô hợp. Nói chuyện người nọ là một mạch hơi thở thịnh vượng, giữa lúc tráng niên nam tử, nhìn một thân khổ luyện bắp thịt của, vóc người khôi ngô, khí phách, khiến người ta không phải dám xem thường. Hắn là một phần của lôi quốc ninja, một thân Raiden nhẫn thể thuật có thể nói là đại sát tứ phương, nổi tiếng với lôi quốc cùng với chung quanh các quốc gia. Nói trực lai trực vãng, không thích vòng vo. Mấy vị đối với lời của hắn biểu thị bất mãn người, lại là bởi vì không có thể phản bác sức mạnh nói, mà không nói gì thêm. Hashirama cười một cái, nói như vậy cũng quá võ đoán. Quả thực, Uchiha Uha chiến lực mạnh đáng sợ, nhưng cũng không phải là vô địch. Ta và Madara liên thủ có thể đối kháng. Người cũng nói là ngươi cùng Madara liên thủ mới có thể đối kháng. Những người khác thì không được. Chúng ta đều cũng có chuyện mình phải làm. Cũng không thể vẫn đều tập trung ở một chỗ a. Vậy quá không có phương tiện rồi. Cũng rất không thực tế a. Vấn đề này đương nhiên không có vấn đề. Kỳ thực tiếp lấy. Hashirama đưa hắn, Madara, Uha lão sư cộng đồng nghĩ kỹ kết luận chia làm mấy giờ nói ra. Đầu tiên kết hợp chính mình quốc nội chiến lực, liên hợp hợp thành một cái ninja thôn. Sau đó, là các quốc gia ninja thôn liên hợp hợp thành một cái lớn ninja liên minh. Trở lại, còn lại là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Thiết lập nhẫn thuật nghiên cứu tiểu tổ, tận sức với mở rộng thời không gian thuật pháp. Thời không gian, đó là cái gì? Không trách đại gia cô lậu quả văn. Mà là thật không biết lúc này không gian là cái thứ gì. Nói lên nhẫn giới cao đoan thuật pháp. Trong đó, đứng hàng với hàng đầu. Thực dụng suất, thực chiến suất đều chỗ cao không dưới một người trong đó. Chính là thời không gian thuật. Lúc này không gian không phải ai đều có thể học được. Đối thiên phú cùng mới có thể có lấy cực cao yêu cầu. Ngoài ra còn có na độ phù hợp. Kịch tình chung. Trước sau cũng liền số ít mấy người, thuần thục trong tay nắm giữ lúc này không gian thuật pháp. Nhị đại nhãn, tứ đại nhãn, Uchiha Obito, Kakashi, cùng với Na đại đồng Mộc Huy Đêm. Hashirama rất có kiên nhẫn giải thích lúc này không gian thuật lợi hại cùng tác dụng. Lại nói ra rồi hắn tại sao muốn đưa ra điểm này lý do. Xây dựng điểm truyền tống. Không sai. Ở mỗi bên địa phương thiết lập như vậy điểm truyền tống. Nhằm có thể tùy thời đi tới đi lui xuyên toa. Như vậy, ta và Madara là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi đến bất kỳ địa phương nào. Hashirama nói, tới chỗ này, đang ngồi các vị tộc trưởng lập tức hiểu ý tứ trong đó. Con mắt bốc lên quang mang. Chỉ có Hashirama, Madara mới có thể đối mặt Uchiha Uha. Đây là sự thật không thể chối cãi. Những người khác trên, nhiều nhất chính là đi tặng người đầu. Mấu chốt là đại gia ai cũng không ngốc, cũng không đần, nơi nào sẽ nguyện ý làm cho tộc nhân của mình đi chịu chết đâu. Nhưng phàm là có thể còn sống, vậy tốt nhất cũng đừng chết. Ý kiến của ta chính là, thống hợp tất cả ninja lực lượng, khí lực hướng một chỗ sử dụng, thời không gian thuật chỉ là bước đầu. Các loại các nơi điểm truyền tống xây dựng hoàn thành, còn có thể chống ra tiếp tục nghiên cứu cái khác có giá trị. Hữu dụng thuật, chứng kiến không ít người âm thầm gật đầu, tựa hồ là nhận đồng, còn có một chút không có rõ ràng biểu thị. Madara hé mắt, hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, ăn ngay nói thật, Uha lão sư có Rinnegan, lần này là lấy nàng không thuần thục phúc, con mắt phản phệ, lần sau trở lại lúc. Có thể suy ra không có đơn giản như vậy. Ta và Hashirama không biết có thể chống đỡ rồi bao lâu. Quay đầu nhìn Hashirama, giọng nói không mặn không nhạt. Trong đó dường như tràn đầy điểm một cái cừu hận. Lửa giận nói, một con ngựa thì một con ngựa. Hai nhà chúng ta cừu hận còn chưa xong. Chỉ là hiện tại có kẻ địch càng lợi hại đặt trước mặt. Chủ ý của ngươi rất không sai. Ta nguyện ý cùng ngươi đánh phối hợp. Thế nhưng chớ hiểu lầm, ngươi phải biết rằng hai nhà chúng ta cừu hận đã đến không có khả năng điều hòa tình trạng. Các loại Uha lão sư giải quyết rồi về sau, ta sẽ đích thân giết ngươi. Ánh mắt kia, sắc mặt kia, giọng nói kia, nhìn Hashirama trong lòng nhịn không được lẩm bẩm. Ít nhiều hắn biết Madara là đang diễn trò cho mọi người xem. Nếu không, thật đúng là phải tin tưởng nữa nha. Madara trong lời nói tuy là mang theo ám sát, thế nhưng không phải không có lý. Ngay cả nhìn hắn rất không thuận mắt Senju Busuma, không thừa nhận cũng không được. Madara nói không sai, mọi người cừu hận có thể giữ lại chậm rãi coi là việc cấp bách là muốn ứng đối vậy càng thêm nguy hiểm. Muốn tiêu diệt mọi người Uchiha Uha, Senju tán thành, Hyuga tán thành, Uzumaki đồng ý. Tiếp nhị liên tam tán thành chi âm. Không có biện pháp, không đáp ứng làm sao bây giờ.